ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 55, ta muốn dẫn bảo trận pháp. Lý Hoa Anh cùng Dương Chiến đám người rời đi sau. Trước đó đám người bị giam cầm sơn động phụ cận, một vệt sáng trong rừng rậm xuyên qua, cuối cùng rơi vào một đầu trong suốt sông nhỏ dưới đáy. Sáp nhập vào một hòn đá nhỏ, Tầm Long Sĩ, ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến lúc trước ném vào Hoài Nam Đạo rừng núi thạch đầu thế mà lại chạy đến con sông nhỏ này bên trong. Mặc dù có thể tìm tới nó, thuần túy là bởi vì lúc này Tầm Long Sĩ chỉ còn lại có một sợi ý thức, sẽ bị ký thác vật tự nhiên hấp dẫn. Lúc này mới một đường đi tới đáy sông nhỏ. Ha ha ha ha, ngàn tính vạn tính đều không nghĩ đến a. Liền ngay cả chính ta đều kém chút không tìm được. Một đám mãng phu như thế nào giết ta? Tầm Long Sĩ ý thức cấp tốc dung nhập vào trong viên đá. Rất nhiều suy nghĩ tâm tư bắt đầu khôi phục. Đối với ngoại giới cảm giác cũng bởi vậy tăng lên trên diện rộng. Trung Nguyên Tổ Long bị chảm đoạn một cái chân rồng trang cảnh cũng bị hắn để ở trong mắt. Kế hoạch thành công vui sướng để Tầm Long Sĩ nhịn không được cười ha ha. Bất quá phần này vui sướng chỉ kéo dài trong chốc lát. Dừng một chút, Tầm Long Sĩ không tự chủ được thở dài. Đáng tiếc a, lần này chung quy là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nếu không phải ra lỗ lỗ xả thân lấy nghĩa, chỉ sợ còn sẽ có biến số sinh ra. Lần này kế hoạch có thể thành công. Trung Nguyên Tổ Long bị thương nặng, Gia Lỗ Lỗ nằm giữ công đầu. Chỉ là, đáng thương Gia Lỗ Lỗ anh linh, đúng là bị đám kia tiểu nhân mãng phu độc thủ. Yên tâm đi huynh đệ, ngày sau ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói thật, Tầm Long Sĩ từ khi 10 năm trước gia tộc bị Đại Càn tiêu diệt, một thân một mình chạy ra tổ địa, kinh lịch nhiều năm như vậy ngươi lừa ta gạt. Thảm liệt tư giết, cái gì sóng to gió lớn chưa có xem, nhưng còn là lần đầu tiên gặp được nguyện ý hy sinh bản thân sinh mệnh. Không tiếc chiến tử cũng phải trợ giúp mình người. Phải biết đây chính là hỏa luyện kim đan a. Tầm Long Sĩ chưa quên, Gia Lỗ Lỗ thế nhưng là ở Hoành Võ Đế, Tam Đại Yêu Vương, Tần Võ Dương, trọn vẹn 5 vị cường giả. Hơn nữa Lạc Thủy cùng Âm Dương Kính hai kiện thượng phẩm đạo binh. Kinh khủng như vậy đội hình vây công phía dưới, nhưng như cũ căng cứng lên chống đỡ xuống dưới, thẳng đến một khắc cuối cùng mới kiệt lực mà chết. Phần thực lực này biết bao khủng bố. Bình thường mà nói đã có thực lực như thế, vậy tất nhiên là cực kỳ tiếc mệnh. Có rất ít người nguyện ý chịu chết. Liền lấy Tần Võ Dương đến nêu ví dụ. Thân làm Tần thị tộc trưởng, Tần Võ Dương suốt đời nguyện vọng chính là trấn hưng Tần thị nhất tộc. Nhưng khi Tần thị nhất tộc diệt vong sắp đến thời điểm, hắn lại lựa chọn chạy trốn, đến bọn họ cảnh giới kia, sống sót mới là tất cả. Cái gì vương quyền bá nghiệp, cái gì tu vi cảnh giới, đều không có sống sót trọng yếu. Người Tầm Long Sĩ tự hỏi đã sớm nhìn thấu những người này. Cũng chính vì như thế, hắn đối những cái kia cực kỳ tiếc mệnh võ giả vẫn luôn rất khinh thường. Hắn thấy bọn họ bất quá là một đám chết nhát. So với bọn họ, mình vì báo thù, vì để cho Đại Càn trả giá đắt, liền tuyệt đối sẽ không ngại ném tính mạng của mình. Nhưng là, Tầm Long Sĩ phát hiện mình sai. Thiên hạ này lại còn có bậc này trung nghĩa người. Không đúng. Là trung nghĩa tà thần. Đây là hạng gì cao thượng phẩm chất a? Ở trước mặt Gia Lỗ Lỗ, Tầm Long Sĩ thậm chí đã lâu cảm nhận được một chút xấu hổ. Hắn cần lấy báo thù làm động lực, mới có thể không đem sinh tử để ở trong mắt. Dù vậy, vì trước khi chết hoàn thành báo thù, hắn vẫn là làm ra rất nhiều duyên thọ cử động điên cuồng. Nhưng là Gia Lỗ Lỗ không giống nhau. Hắn đơn thuần là vì trong lòng mình đại nghĩa mà chết. Xem hắn trước khi chết lời nói, chiến tử trước đó hắn còn nghĩ đến để cho mình trốn. Ngô, mặc dù không có nhục thân, nhưng là Tầm Long Sĩ giờ khắc này hồi tưởng lại, đều có loại muốn khóc xúc động. Chờ mình trở về, nhất định phải hướng đại nhân bẩm báo ra Lỗ Lỗ trung can nghĩa đảm, oanh liệt hy sinh hành động, đến lúc đó lại lập xuống một cái y quan nhà, chờ mình lấy Hoành Võ Đế, Tần Võ Dương, tam đại yêu vương đầu người, đặt ở ra Lỗ Lỗ y quan nhà bên trên lại cẩn thận tế bái một phen. Liền quyết định như vậy, đặt xuống quyết tâm về sau, Tầm Long Sĩ lập tức bắt đầu cấu kết mình ký thác vật, chuẩn bị nhờ vào đó liên hệ bản thể, đem sợi này ý thức ký ức cùng tình cảm toàn bộ truyền thâu trở về. Đây cũng là Tầm Long Sĩ thủ đoạn một trong, hắn đem ý thức chia làm nhiều cái bộ phận, cất giữ trong nhiều cái vật bên trong, nhưng như cũ ở thiên ngoại tà thần trong đại bản doanh lưu lại một cái bản thể. Đó là tất cả ý thức lẫn nhau đầu mối then chốt, cũng là Tầm Long Sĩ nguyên thần chỗ cốt lõi. Chỉ cần bản thể bất diệt, hắn liền thủy chung bất tử. Lúc này hắn liền là đang liên lạc bản thể, nhưng mà đúng vào lúc này, hô hô hô, cùng kỳ liều mạng phe phẩy trên lưng cánh chim, ở trong không trung xuyên qua, đồng thời phát ra cương khí ẩn nấp thân hình, thật vất vả mới bay ra Hoài Nam đảo, tán đi yêu tộc chân thân về sau, ở một chỗ bí mật rừng cây nhỏ ẩn núp lên. Một lát sau, nguyên một đám yêu tộc cũng xuất hiện ở nơi này. Đại nhân, không nghĩ tới ta còn có thể sống được đến ngài. Ô ô ô, chính là, tự hỏi yêu tộc đầu não phái cùng kỳ tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Có câu nói rất hay, chưa lo thắng, trước nghĩ bại. Cùng kỳ đã sớm cùng bộ hạ ước định xong, nếu như xảy ra điều gì không thể khống tình huống, liền lập tức tứ tán chạy trốn. Cuối cùng ở chỗ này trong rừng cây nhỏ một lần nữa tập hợp, mà ở trong đó cũng có yêu tộc trước đó thiết lập tốt duy nhất một lần truyền tống trận pháp, có thể cho cùng kỳ đám người an toàn trở lại Huyền Vũ đảo bên trong. Nếu không phải như thế, tam đại yêu vương cũng sẽ không như vậy trực tiếp đi theo yêu tộc chí cường giả trở về. Nói thế nào cũng phải đem nhà mình thủ hạ đều mang đi không phải sao? Tốt rồi, đừng khóc. Cùng kỳ sắc mặt khó coi nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, lần này là chúng ta xem thường nhân tộc, lần sau liền sẽ không có lần này phát sinh ngoài ý muốn. A, còn có lần sau a? Không thể nào. Cùng kỳ ngoặc kép, khụ khụ, trọng trọng tăng hắng một cái, vì ủng hộ sĩ khí, cùng kỳ quyết định đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Các người cũng không cần quá chán ngán thất vọng, mặc dù lần này chúng ta thất bại, nhưng ta cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Các người chẳng lẽ quên ta trước đó cất giữ những cái kia nhân loại sơn động sao? A ân, đại nhân ý tứ là, cùng kỳ dừng một chút, đột nhiên một trận cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha, một cái phi thường có nhãn lực độc đáo yêu tộc đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hấp tấp chạy tới. Đại nhân vì sao bật cười a? Trẻ nhỏ là dễ dạy. Cùng kỳ cho nói chuyện yêu tộc một cái hài lòng ánh mắt, sau đó tiếp tục nói, không khác, chỉ là ta cười nhân loại kia quá mục nát, vì những cái kia vô dụng nhân loại liền thả đi ta. Thật không nghĩ tới ta ở bên trong hang núi kia đã sớm bày ra bẫy dập. Chỉ cần ta vừa khởi động bên trong trận pháp, chấm ngoặc kép, toàn bộ sơn động tính cả bốn phía hết thảy đều phải bị tạc bay. Nhân loại kia mặc dù lợi hại, nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. À, đại nhân phòng ngừa chu đáo, cao thâm mặt chắc a, vậy mà còn có ngón này. Thấy tâm tình của mọi người đều bị điều động lên, cùng kỳ gật đầu một cái, chợt lấy ra một khối trận thạch, chỉ cần đem hắn bóp nát, liền có thể thôi động trong sơn động trận pháp. Chư vị, cùng kỳ liếc nhìn bốn phía, ta muốn dẫn bảo trận pháp. đông đảo yêu tộc nhao nhao hưởng ứng, dẫn bạo trận pháp, chuẩn bị, à, ta bóp, cùng kỳ trọng trọng bóp nát trong tay trận thạch. Cùng lúc đó, tầm long sĩ vừa mới liên lạc tới mình bản thể, đang chuẩn bị đem chính mình một lần này kinh lịch cùng ký ức toàn bộ truyền qua thời điểm. Oanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.